Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 218, theo đuổi sự lãng mạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 653.218 theo đuổi sự lãng mạn 1. Cô lặng lẽ cúi đầu, những ngón tay thon dài vuốt ve tách trà trong tay. Đang xoa nhẹ và trà sát mảnh gốm tinh xảo, cô bỗng nhiên dừng lại. Hàng lông mi dài run lên đôi chút. Khi Mộ Du Thần cúi đầu xuống và tiến lại gần, anh có thể thấy được cô đang ngơ ngác và mất tập trung. Anh chìm vào im lặng một lúc rồi thở dài bất lực. Mộ Du Thần khẽ cằn nhằn cô, pha một chút ấm áp, anh trêu chọc. Anh không biết em lại có thể đa cảm như thế đâu. Đây không phải là một chuyện tốt đâu, em nên sửa cái tính này đi. Cô sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, một giọng nói khàn khàn vang lên. Em có watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1.653 làm phiền anh bằng cảm giác thương hại và muốn chút giận lên anh một chút nào không? Đa cảm thì có gì sai cơ chứ? Rõ ràng là cô buồn bã và đang bên cạnh anh với cơn thịnh nộ như vậy. Tuy nhiên anh đã quen với nó, vì vậy anh chỉ nhìn xuống và cười khúc khích. Không tranh cãi với cô, anh rót cho cô một ít trà và nói với giọng trầm thấp. Hôm nay tình hình bên đó thế nào rồi? Ban đầu, khoảnh khắc Tịch Hạ Dạ nói ra cô đã nhận thấy mình không đúng. Cô muốn rút lại lời mình nói nhưng không thể. Khi ngước nhìn anh, trước mắt cô là khuôn mặt điển trai, điềm tĩnh và tươi cười của anh. Tịch Hạ Dạ theo bản năng dịu đi đôi chút, cô cúi đầu uống trà rồi nói thẳng. Em đã chiếu tướng Tịch Tâm ý rồi, nhưng cô ta vẫn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEAH 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1.653 muốn dùng thủ đoạn cũ của mình để đáp trả em. Nếu Phó Chủ tịch Lưu không có ở đó, em đã muốn tát cho cô ta vài cái tát như ngón tay của kinh công. Em gần như muốn lóc xương cô ta ra thành từng mảnh. Nghĩ lại chuyện cũ cô không nhịn được mà cau mày. Trên cánh tay cô vẫn còn mờ nhạt cảm thấy cơn đau nhói. Trong khoảnh khắc Tịch Hạ Dạ nói đến đây, đôi mắt Mộ Du Thần ngay lập tức cứng lại đặt trên người cô. Cô ta lại làm đau em ở đâu nữa vậy? Tịch Hạ Dạ theo phản xạ kéo tay áo bên trái của mình lên, một vết cào bầm tím trên cánh tay cân xứng của cô đập vào mắt của anh làm anh sốc. Nếu không nhờ có hai lớp quần áo ở giữa, có lẽ là đã đổ máu rồi. Em không biết cách chống lại hay sao? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1.653 anh cau mày và giữ cổ tay cô để nhìn rõ hơn. Lát nữa chúng ta về nhà thoa ít thuốc lên, lần sau, hãy thông minh hơn, khi nhìn thấy cô ta và Hàn Nhất Phong, em phải duy trì khoảng cách 10 mét. Anh nói tới đây, sự ghê tởm lóe qua trong đôi mắt anh. Anh có ấn tượng rất xấu về Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý, không sao đâu. Cô ta không đến để chào em, vài ngày nữa vết bầm sẽ tự biến mất thôi. Cô kéo tay áo xuống và uống thêm trà trước khi nhét một miếng bánh tráng miệng vào miệng. Anh đã ăn gì chưa? Nhìn thời gian thì dường như chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ là việc. Anh không có cảm giác thèm ăn lắm, tối nay về nhà anh sẽ làm một vài món ngon. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 653.218 theo đuổi sự lãng mạn. 1. Chiều nay chúng ta sẽ không đi làm, để anh mang em đến nơi nào đó. Anh nói xong, thậm chí không đợi cô trả lời đã kéo cô đứng dậy. Chúng ta đi đâu thế? Tịch Hạ Hạ nhanh chóng uống cạn cốc của mình xuống để món tráng miệng dễ nuốt hơn. Cô vội vàng đặt tách sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không tốt khi chỉ trốn việc mà không có lý do. Cô không muốn để lại thành tích tệ trong công việc. Bây giờ em đang hộ tống chủ tịch để thực hiện một khảo sát. Rõ ràng nó không tính là bỏ bê công việc. Anh trả lời đúng vào thực tế. Tịch Hạ Dạ không thể không bắn cho anh một cái liếc xéo. Cuối cùng, cô chỉ có thể theo sự dẫn dắt của anh và đi về phía trước. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1.653 trên đường đi, anh là người lái xe bởi vì tài xế đã đưa cô đi trước đó đã trở về. Cô hỏi anh đưa cô đi đâu, nhưng anh không trả lời. Anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười rất bí ẩn. Cuối cùng Tịch Hạ Dạ cũng quá lười biếng để tiếp tục hỏi anh. Cô bật máy nghe nhạc lên rồi dựa vào cửa sổ xe và nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi thời tiết bên ngoài vẫn ảm đạm, trời không mưa như lúc nãy. chỉ có những giọt nước thỉnh thoảng rơi xuống từ bầu trời khi làn gió mát thổi qua, để lộ ra dấu hiệu của mặt đất khô cằn. Chiếc xe tăng tốc dọc theo con đường chính, đi qua cơn mưa mù mịt khi họ lái xe theo một hướng nhất định trong trung tâm thành phố. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1. 653 Tịch Hạ Giả khẽ cảm thấy chiếc xe dừng lại khi cô đang ngủ ngon lành. Rồi cô nghe thấy cửa xe đóng mở, Tịch Hạ Giả mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ và kéo chăn. Cô không biết là mình đã đắp nó lên lúc nào, quay sang nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh cô nhận ra người đàn ông ấy đã xuống xe. Cô đưa tay lên dụi mắt và ngồi thẳng dậy. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe cô thấy bóng dáng cao ráo và tuấn tú của anh đang đứng bên ngoài. Cô nhìn quanh và mơ hồ cảm thấy khung cảnh khá quen thuộc. Suy nghĩ một chút cô kéo chiếc chăn trên người ra và chải chuốt lại mái tóc dài hơi rũ rượi. Sau đó Tịch Hạ Dạ đẩy cửa xe ra và cũng bước xuống. Tại sao chúng ta lại đến đây? Cô đến bên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1. 653 Anh và lên tiếng, trong giọng nói có một niềm vui không thể che giấu. Mộ Du Thần quay lại nhìn cô, đôi mắt anh phản chiếu một luồng ánh sáng ấm áp. Thấy cô bước đến, anh nhẹ nhàng ôm vai cô và nói với giọng trầm tình cảm. Anh đã có ý định quay lại và xem một chút, đã khá lâu rồi anh không trở về. Tịch Hạ Dạ ngước nhìn anh và thấy anh trông khá thoải mái và vui vẻ. Khuôn mặt anh có một nụ cười bình thản, theo hướng nhìn của anh về phía trước thứ lọt vào mắt cô là một vùng rộng rãi và xanh mát. Có khá nhiều cây xoài và cây đào được trồng, thời gian này những cây đào đang nở rộ với màu sắc tươi sáng và sống động. Vượt qua khu vực xanh lá là những tòa nhà trường học vừa được sơn mới và bao quanh Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1. 653 Bởi cây đa nước cao, học sinh đi học lại sau ngày 15 theo âm lịch, vì vậy vào lúc này, toàn bộ khu vực trường học là một màu im ắng. Các lối đi bằng xi măng lớn và nhỏ về phía các tòa trường học rất sạch sẽ. Trông chúng như vừa được quét dọn, mọi thứ được nhấn chìm vào trong cơn mưa mù sương, khung cảnh trước mặt họ trông có vẻ hơi siêu thực. Trong không khí thoang thoảng một mùi thơm của hương hoa đào mờ nhạt trộn lẫn với đất. Mùi hương trần gian này dường như làm thư giãn tâm tư chán nản của cô đôi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 Cô để anh ôm và rồi nhấc một ngón tay thon dài chỉ về phía một trong những tòa nhà của trường học. Em học lớp 8, lớp của chúng em ngay ở đó. Ký túc xá em ở nằm ở dãy đằng kia, ngay bên phải ký túc xá Nam Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 653218 theo đuổi sự lãng mạn. 1. Sinh, hai dãy nhà được gọi là tòa nhà Quýt. Nói tới đây, những ký ức hạnh phúc đột nhiên quay về và nụ cười trên khuôn mặt cô càng trở nên rạng rỡ. Bất ngờ cô quay sang anh và hỏi, anh học lớp nào? Lớp học đầu tiên, anh cười khúc khích và đi về hướng con đường sạch sẽ phía trước. Đi bộ nào? Tịch Hạ Dạ nhún vai. Đột nhiên cô cảm thấy mình không nên hỏi câu này. Một sinh viên thuộc top như anh rõ ràng sẽ học ở lớp tốt nhất. 80 Những cây xoài được trồng cách đây nhiều năm ở cả hai phía của con đường hướng tới tòa nhà đa chức năng đã sinh trưởng rất cao. Những vườn hoa phía dưới thậm chí còn được trồng những loài hoa tinh tế Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 218 theo đuổi sự lãng mạn. 1. 653 Không tên. Tịch Hạ Dạ nhớ rằng năm cô tốt nghiệp những cây xoài này vẫn chưa cao lắm. Khi đó vào mùa cây sẽ ra ít xoài. Sau đó thì rất nhiều học sinh sẽ ném đá vào quả xoài để chúng rụng xuống. Chủ nhiệm lớp không bao giờ có thể bắt được hết tất cả, đặc biệt là những cậu bé nghịch ngợm. Bình luận 1. Nguyên, Hang, 1419 xem tất cả xếp hạng chương này Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.